lại một màn mây mưa thô lỗ diễn ra trong căn phòng xa hoa. Cậu Hào có thương em không? Thương chứ. Vợ chồng cậu Hai Bách từng ức hiếp em đấy, cậu phải lấy lại công bằng cho em. Nhất định rồi. Ai làm tổn thương em thì cậu đây sẽ giúp em hả giận. Em yêu cậu nhiều lắm ấy. Nguyệt biết tâm linh sinh lý của cậu Hào rất mạnh nên cô ta dùng mọi cách để dụ dỗ. Và rồi sau mấy lần mây mưa triển biên cùng nhau thì cậu ta hoàn toàn gục ngã trước những hành động dâm đãng của Nguyệt. Nguyệt bây giờ ngày càng hống hách vì cậy có người có máu mặt chống lưng. Cô ta cũng đi dự tiệc cùng tay Hào nên va chạm chỗ cậu Hai Bách suốt. Nhưng cậu Hai chẳng để tâm. Cô ta những lần sát mặt cậu Hai lại còn vênh váo khoác tay người tình, ra vẻ khiêu chiến với cậu. Mỗi lần như thế, cậu Hai đến cái nhìn xã giao cũng không có, chứ đừng nói đến có cơ hội khiêu chiến với cậu. Một người đàn bà đến liêm sỉ rơi rớt hết thì liệu có tư cách ở đâu cơ chứ. Tay Hào bây giờ chết mê chết mệt Nguyệt, nên mọi chuyện cô ta nói cái gì thì nghe đó. Bảo đấu với cậu Hai thì cũng bỏ bao nhiêu vốn liếng để đấu với nhà cậu. Nhưng họ không biết được rằng anh em nhà cậu bây giờ đã một lòng, lại thêm mấy chị em dâu hợp sức làm hậu phương vững chắc cho chồng nữa, thì cỡ như Tay Hào và một con não ngắn như cô ta có là gì đâu. Bao nhiêu lần khiêu chiến thì bấy nhiêu lần nhận thất bại. Tay Hào bây giờ vì thua nhiều lần, mất nhiều của cải, đã bị cha hắn chửi cho sấp mặt, cấm hắn không được gặp cô ta nữa. Nhưng hắn lúc đó vì mê muội, vì vấp phải cô ta rồi, nên hắn cứ như một con thiêu thân lao vào chỗ chết mà không biết điểm dừng. Cô ta hết lời nịnh bợ và cho hắn ăn chơi đủ kiểu, nên đã bỏ qua lời cha của mình dạy bảo, tới khi gần như là mất hết. Nhưng tính sĩ diện của đàn ông trỗi dậy, hắn ta không chịu nhận mình đã thua mà vẫn tìm cách dằn mặt cậu. Lúc đó Nguyệt ở ngoài kích bác vào lòng tự trọng của đàn ông đã khiến cho Tay Hào làm liều với cậu Hai để trả thù. Khi biết được Tay Hào sẽ tìm cách hại cậu Hai thì Nguyệt sung sướng, nghĩ sắp tới đây cô ta được nhìn thấy cảnh cậu Hai phải quỳ gối trước mặt cô ta mà xin xỏ. Cứ nghĩ tới cảnh đó thì cô ta lại cười sảng khoái và mơ mộng. Tay Hào cho người theo dõi hoạt động của cậu Hai thì biết tối nay cậu có buổi xã giao, thấy đây là thời cơ thuận lợi để ra tay, hắn cho người mai phục sẵn. Đợi tới lúc tan tiệc, thấy xe của cậu Hai lăn bánh ra đoạn đường vắng thì chúng bắt đầu hành động. Khi xe của chúng áp sát xe của cậu vào lề đường thì bọn chúng có tới 5-6 người từ trong xe nhảy ra, tay cầm dao cầm kiếm lao về phía xe của cậu Hai đập cửa rầm rầm. Thấy người bên trong vẫn không chịu mở cửa xe thì bọn chúng liền đập phá chửi bới. Giữa lúc bọn chúng đang hùng hổ phá vỡ hết kính xe thì bóng đèn xe từ hai phía bên đường rọi thẳng vào và kèm theo tiếng máy nổ của xe ngày một gần hơn. Khi chúng vẫn còn đang hoang mang chưa định hình được thì đã thấy cảnh sát bao vây bọn chúng lại. Dáng vẻ hùng hồn lúc trước thay bằng ánh mắt sợ sệt và còn chưa hết ngạc nhiên thì người trong xe bước ra là cậu Ba và cậu Cả, chứ không phải là cậu Hai. Lúc trước rõ là nhìn thấy thằng Bách bước vào trong rồi, mà sao bây giờ lại không phải? Chết tiệt, chúng mưu kế của anh em nhà nó rồi. Một tay trong số bọn chúng rủa thầm và nhìn về hướng cậu Cả và cậu Ba với vẻ tức giận. Nhưng giờ này mọi thứ đã không kịp nữa. Ngay lúc đó, cậu Ba, cậu Cả cùng các đồng chí cảnh sát đưa bọn chúng về đồn để xử lý xem tại sao lại xảy ra chuyện này. Lúc đầu bọn chúng còn quanh co chối tội, nhưng sau thời gian đấu trí cùng các đồng chí cảnh sát thì bọn chúng cũng phải cúi đầu nhận tội là do Tay Hào sai bảo để đi hại cậu Hai. Cậu Cả và cậu Ba nhận được câu trả lời như ý thì lên xe đi về, phần còn lại cứ theo pháp luật mà giải quyết. Cậu Hai lúc này đang ung dung ở nhà ôm vợ bầu. Hai người nói chuyện vui vẻ thì thấy Đậu đi đón hai cậu vừa về. Cậu Cả vô tư kể lại tình hình đúng như dự đoán của cậu Hai, thì Ngọc lúc này mặt mày lo lắng hỏi: chuyện như thế mà không cho em biết sao? Không sao rồi, tôi đã tính đâu vào đó, em đừng lo lắng. Em sắp sinh rồi nên phải chú ý sức khỏe của cả mẹ và con. Em thấy nguy hiểm quá. Từ bây giờ các cậu đi ra ngoài phải chú ý an toàn đấy. Cậu Hai ra hiệu cho cậu Cả không nói nữa. Có gì ngày mai bàn tiếp. Rồi cậu ôm vợ đi về phòng ngủ. Lúc nằm trên giường, Ngọc vẫn còn lo sợ nên cô lại nhắc nhở cậu: cậu à, cậu phải chú ý tới bọn họ đấy. Với em chắc chắn là có sự liên quan tới chị ta. Em nghĩ là chị ta còn hận vợ chồng mình nên ngấm ngầm chờ cơ hội trả thù đấy. Tôi biết rồi, Em đừng lo lắng quá, mọi việc cứ để tôi giải quyết. Mình đi ngủ thôi, cho con nó ngủ. Em chưa nói xong mà. Được rồi, em mau ngủ đi. Còn nói nữa là tôi giận đó. Cứ để tôi lo việc này được không? Vâng. Ngoan thế mới đáng yêu chứ, ngủ đi. Cậu nói như vậy rồi thì để anh em nhà cậu tính toán. Giờ cô chỉ lo chăm chút cho hai mẹ con là được. Khó khăn lắm hai vợ chồng mới có đứa con này, nên cô phải giữ gìn. Nghĩ vậy nên cô yên tâm hơn, ôm cậu chìm vào trong giấc ngủ sâu. Sự việc vừa rồi xảy ra không theo ý muốn, khiến cho Nguyệt thất vọng. Cô ta cay cú. Nhưng lúc này tay Hào cũng bị tay chân của hắn khai ra. Hắn là chủ mưu nên hắn cũng bị bắt. Tuy nhiên với thế lực nhà hắn thì hắn không phải đi tù, nhưng phải mất một khoản tiền rất lớn để lo lót chạy tội. Với phía cậu hai cũng không quá làm găng lên, nên hắn mới có cơ hội xoay chuyển tình thế. Tay Hào bị cha hắn chửi cho một trận, và hắn chính thức bị cha hắn giam lỏng ở nhà, không cho đi ra ngoài trong thời điểm này. Hắn sau khi bị bộ này mới nhận rõ bộ mặt thật của Nguyệt. Cô ta không lợi dụng được hắn nữa thì quay ra trở mặt. Từ lúc hắn bị bắt cho tới về nhà cũng không được lời hỏi thăm từ cô ta. Nghĩ lại hắn thấy hối hận vì đã làm cho cô ta bao nhiêu việc, để rồi cuối cùng là hắn ta là người chịu thiệt nhất. Nhưng bây giờ hối hận thì hắn ta cũng đã mất rất nhiều thứ. May mắn là cha của hắn ta vẫn kịp thời lôi hắn ta ra khỏi cái vũng bùn lầy này đúng lúc. Nguyệt đang được cung phụng ăn chơi sa đọa, bây giờ mất đi người chống lưng thì không chịu được. Ở nhà xưởng dệt cũng đã bán, tiền cũng chẳng còn dư giả là bao. Mà tính cô ta lại sĩ diện hão, kinh kiểu, thích sống trong nhung lụa quen rồi. Thấy nhà mình chẳng bằng ai nên luôn tỏ ra chán nản. Thù chưa báo được, tiền cũng sắp hết. Có tay Hào mê mệt thì cô ta bị cha hắn quản thúc nghiêm ngặt. Chẳng biết nhờ vả cái gì vào hắn nữa, cô ta đành tìm cách khác. Cô ta cho người tới thăm dò nhà bà Liên thì được biết sau vụ việc lần trước, mợ cả và mợ ba bị cấm túc ra ngoài. Có hai người này là ghét Ngọc thì lại bị cấm, thì làm sao mà giúp được cô ta? Sau một hồi suy ngẫm, cô ta nghĩ tới một người có thể giúp cô ta, đó là mợ Tư nhà họ Phạm. Người này ít nói nhưng có vẻ là nhờ vả được. Cô ta hẹn mợ Tư ra gặp mặt và bàn chuyện. Mợ Tư nhận được lời nhắn không lấy làm ngạc nhiên và đồng ý tới chỗ hẹn đúng giờ. Lúc gặp cô ta, mợ Tư cười hòa hoãn nói: "Cơ gió nào khiến cô Nguyệt nhớ đến tôi thế?" "Mợ Tư cứ ngồi đi, tôi có việc muốn nhờ tới mợ." "Cô cứ nói xem, nếu mà trong khả năng tôi sẽ giúp." "Từ lúc tôi ở nhà cùng với mợ, tôi đối xử với mợ rất tốt. Việc của tôi bị con Ngọc nó hãm hại thì mợ cũng biết rồi. Ngay từ đầu là tôi nhường cậu cho nó, nhưng mà không ngờ nó ăn cháo đá bát. Mợ xem nó còn là con người không?" "Vậy bây giờ cô muốn tôi giúp sao đây?" "Tôi biết là mợ cũng chẳng ưa gì nó. Lần này nhân tiện tôi giúp mợ Tư dọn đường quang, để mợ là người được hưởng lợi nhất nhà họ Phạm. Chỉ cần hẹn nó ra ngoài thôi, còn mọi chuyện tôi sẽ lo." "Cô muốn giúp tôi sao?" "Đúng, vì mợ từ đầu không hại tôi mà cũng đối xử hòa hoãn với tôi. Người nào có ơn tôi ắt sẽ trả." "Vậy mai giờ này khu mua sắm cô nhớ tới đúng giờ." "Cảm ơn mợ, vẫn là mợ Tư mà tôi tin tưởng nhất." Mợ Tư đứng dậy không nói gì mà đi thẳng ra xe đã chở sẵn ở ngoài. Trên đường về, mợ Tư cô sẽ qua chợ mua ít trái cây mà mợ hai thích ăn rồi mới đi về nhà. Vào tới cổng, nhìn thấy mợ hai và Kina đang ngồi bàn trà nói chuyện, thì mợ Tư đưa túi trái cây cho Kina nói: "Em đi rửa sạch đi, rồi mang ra đây cho mợ hai ăn nhé." "Vâng." Kina nhanh nhẹn đứng dậy, cầm túi trái cây đem đi rửa, thì Ngọc cười vui vẻ lên tiếng: "Mợ lúc nào cũng chu đáo, chỉ là chút tấm lòng của em thôi mà, mợ hai thích ăn là được. Cảm ơn mợ nhiều nhé. Còn hai tháng nữa là mợ sinh rồi, mợ cũng bớt bớt việc ở xưởng thêu đi." "Mợ không nói thì cậu hai cũng không cho tôi làm nữa. Được mấy tháng đi làm thoải mái lắm, mấy hôm nay ở nhà vài hôm đã ngứa tay ngứa chân." "Thế mai em đưa mợ đi chơi nhé, ở nhà cũng buồn và bí bách." "Được vậy thì còn gì bằng, mai nhờ mợ Tư đấy nhé." "Vâng, thế mai chị em mình đi ạ." Đúng như đã hứa, mợ Tư ngày hôm sau rủ Ngọc đi ra ngoài chơi cho khuây khỏa. Lúc hai chị em đi cùng với Kina vào khu mua sắm thì mợ Tư ghé tay Ngọc nói: "Mợ hai, mợ với Kina đợi em ở đây nhé, em đi vào nhà vệ sinh một chút." "Ừ." Nói rồi Mợ Tư đi vào phía nhà vệ sinh. Lúc đang rửa tay thì Nguyệt cũng lẻn vào. Cô ta đi sát gần mợ Tư, cũng xả nước rửa tay rồi hỏi mợ ấy: sao nó lại bịt mặt kín thế kia? Mợ ấy mấy hôm nay mặt tự nhiên nổi đầy mụn trông ghê lắm, nên mới phải bịt kín như thế. Tôi đã giữ đúng lời hứa là đem mỡ đến cho cô đấy. Việc còn lại tự cô xử lý đi, nhớ làm cho gọn đấy. Con Na kia, mợ nói nó về cùng đi. Tôi mà kêu nó về thì lộ à? Cô ngốc thế. Được rồi, mợ xem cắt đuôi nó đi, tôi chỉ cần con Ngọc. Tôi ra trước. Mợ Tư ra ngoài, đi về phía mợ Hai và Kena đang đứng. Cả ba người đi vào trong gian hàng mua đồ bà bầu. Thì mợ Tư mới đưa cho mợ Hai cái váy để ướm thử thấy đẹp, thì nói mợ Hai mang mấy cái vào trong kia mặc xem có vừa không. Nhìn thấy mợ Hai đi vào trong thì Nguyệt đứng ngay ra đó, ra hiệu cho người của cô ta vào đó chụp thuốc mê rồi đưa ra cửa sau. Kena lúc này đứng ở ngoài thấy lâu quá thì mới đi vào trong gọi, nhưng mãi không thấy tiếng mợ Hai trả lời thì nói xông hẳn vào trong tìm. Bên trong phòng thay đồ khi này chỉ có hai người. Nó vào đột ngột làm cho hai người đó giật mình chửi nó xối xả, nhưng nó chả quan tâm mà mải mê ngó nghiêng tìm mợ Hai nó. Nhưng cứ như là mợ Hai nó bị bốc hơi ý. Cái phòng nhỏ này mợ đi đâu được nhỉ? Rõ là khi nãy nhìn thấy mợ nó bước vào đây cơ mà, sao bây giờ lại không thấy chứ? Có khi nào... Nó giật mình không dám nghĩ tới điều đó mà nhanh chạy ra ngoài kiếm mợ Tư, nói mợ Hai bỗng dưng mất tích. Thì mợ Tư kêu nó bình tĩnh rồi nhờ người đi tìm xem quanh đó xem có không. Nhưng đi tìm khắp cả cũng không thấy. Thì mợ Tư và Kina đi về nhà báo cho mọi người. Lúc này cậu Hai cũng từ xưởng về. Cậu nhận được điện thoại của Nguyệt, nói là đang giữ mợ Hai. Cô ta nói muốn thả người thì một mình cậu mang tiền đến chuộc. Cả nhà lúc này lo lắng bàn kế sách, thì cậu Hai nói để cậu mang tiền đi gặp cô ta. Nếu không với tính cách ngông cuồng này lại không biết gây ra chuyện gì nữa. Giờ chỗ dựa của cô ta đã không còn, lại ham chơi bởi như thế, không có tiền cô ta sẽ làm liều. Với có thủ với Ngọc như thế, cô ta sẽ không dễ dàng bỏ qua. Lúc này Nguyệt cùng đồng bọn đưa Ngọc tới một khu nhà hoang. Hôm nay tận mắt bắt được cô thì cô ta thực sự là thỏa mãn. Cô ta nhìn Ngọc bị trói chặt vào cái ghế mà hả hê, định lột cái khăn bịt mặt ra thì vừa lúc Ngọc tỉnh lại. Cái tay đưa lên định kéo cái khăn thì nhớ tới lời của mợ Tư là mặt Ngọc bây giờ mọc rất nhiều mụn, trông rất ghê. Cô ta không nói nữa mà tiện tay tát vào mảnh của Ngọc và má của Ngọc một cái như trời sáng. Lại thêm một cái tát nữa thì má bên kia thấy có màu đo đỏ rỉ ra cái khăn ở mặt. Cô ta thấy thế thì giật mình rụt tay lại. Không lẽ má của nó toàn mụn đã vỡ ư? Cái gì mà ghê thế này? Cô ta không đánh vào má nữa mà cũng không dám lột cái khăn ra để nhìn. Cô ta lùi lại ghế cách xa chỗ của Ngọc một đoạn rồi nói: hôm nay để tao bắt được mày thì mày hết cơ hội sống rồi con ạ. Mày bị vả cho hai cái mà không nói được gì à con kia? Cô ta hỏi mà Ngọc cứ im lặng không nói gì. Cô ta lại càng điên tiết. Cô ta đứng lên kêu tên đàn em mang roi ra để đánh. Thì tên đó nói: cô mà đánh nó thì làm sao mà lấy được tiền? Đằng nào nó chả phải chết. Không đánh cũng chết, mà đánh rồi cũng phải đi gặp Diêm Vương. Thôi cứ đợi một lúc nữa chồng nó đến đi. Lấy được tiền rồi, lúc đó có đánh giết thì tùy cô. Được rồi, tao cho chúng mày chăm sóc con Danh đó đấy. Con chửa đẻ mặt mụn thế kia, chả biết nó bị cái bệnh gì. Nghe lời cô chăm sóc mà chúng tôi lây bệnh thì sao? Bỏ đi, tùy chúng mày. Cô ta nói vậy rồi bực dọc ngồi xuống ghế. Nhưng tính cô ta có thủ không trả ngay thì không phải là cô ta. Vẫn giữ ý định đánh Ngọc bằng được. Cô ta nhặt cái roi lên với ánh mắt căm hận nhìn Ngọc. Rồi chát, chát. Tiếng roi chát chúa vang lên vào người của Ngọc hai cái khiến cô đau điếng hết người. Cô ta đánh vào người của Ngọc hai cái thì thằng đàn em đứng gần đó can lại. Cô ta tức tối nói với Ngọc: chồng mày sắp đến cứu mày rồi đấy. Một lát nữa thôi, tao sẽ để cho gia đình của mày đoàn tụ. Đời tao bị mày hủy hoại thì tao sẽ cho chúng mày chết cùng với nhau. Coi như là tao tích chút công đức cuối cùng cho vợ chồng mày. Chị bị điên rồi. À, thì ra là mày còn nói được sao? Tao tưởng là mày câm luôn rồi. Nói đi, đây là cơ hội cuối cùng mày có thể mở miệng đấy. Chỉ một lúc nữa thôi, chúng mày sẽ được đoàn tụ. Tao đã cho người nhắn cho chồng mày rồi, rất nhanh thôi. Chị không sợ bị bắt à? Ai biết mà bắt tao chứ. Thằng chồng mày mà dám hé nửa lời thì mày chỉ con nước chết thôi. Nó yêu mày như thế, liệu có còn dám làm liều không hả con ngu? Ngọc im lặng không nói gì nữa. Thì cô ta lại càng ra vẻ mình đang tính toán đúng. Cô ta ngồi đó nhâm nhi ly rượu vang và chờ cậu đến. Một lúc sau có tiếng lái xe vào, thì người của cô ta chạy vào báo là cậu đã tới và chỉ đi có một mình. Thì cô ta ngoắc tay ra hiệu cứ để cho cậu vào. Cô ta cầm dao đến phía Ngọc đứng sẵn. Cậu hai lúc này đi vào thấy cô ta đang kề sát dao vào cổ Ngọc thì nói: "Cả xe và tiền tôi đã chuẩn bị sẵn cho cô, chỉ cần cô thả Ngọc ra thì nó là của cô hết." Đúng là rất có tình với vợ, nhưng mà chúng mày hết cơ hội sống rồi. Những gì chúng mày đối xử với tao thì đây mới chỉ là trả tao về vật chất thôi. Thế còn nỗi nhục mà chúng mày ban cho tao thì chỉ có cái chết mới bù cho tao được. Cô điên rồi. Cô biết giết người là phạm pháp không? Ai biết tao giết người chứ. Ở đây chỉ có hai chúng mày, còn lại là người của tao. Thì mày nghĩ xem kết quả thế nào? Cô... Tao cho chúng mày nói lời cuối cùng đấy. Nói đi, tao cũng không nghĩ thằng chồng nổi tiếng thông minh, đầu đội trời chân đạp đất như mày mà bây giờ đành bất lực. Cả con vợ đảm đang lanh lợi, không có việc gì là nó không có cách giải quyết. Thế mà nay để tao bắt được cả đôi thế này thì chúng mày cũng thảm thật. Sao? Sắp tới ngày sinh rồi phải không? Tiếc là không gặp được đứa con yêu quý chào đời. Nhưng không sao, tao sẽ làm việc tốt là cho cả nhà mày được đoàn tụ ở dưới đó. Coi như tao tích chút đức cuối cùng cho nhà của chúng mày. Nói xong cô ra hiệu cho mấy tên đàn em trói cậu vào cùng chỗ của Ngọc, giao cho tên đàn em còn lại chuẩn bị xăng và lửa. Cô ta muốn thiêu chết hai vợ chồng Ngọc thì mới hả dạ. Trước khi ra khỏi đây, cô ta quay lại nhìn thẳng vào Ngọc rồi nói: "Từ bây giờ không còn Từ Bích Ngọc mà chỉ có duy nhất Từ Bích Nguyệt mà thôi. Thông minh tài giỏi như mày cũng thua mưu của tao hết." "Chị cũng giỏi đó, nhưng..." "Được rồi, trước khi chết ta nói cho chúng mày một sự thật nhé, để xuống đó khỏi phải lăn tăn suy nghĩ. Người đưa chúng mày đến tay tao ấy là người nhà của chúng mày đó. Có đoán là ai không? Là mợ Tư, là cái đứa em út Thùy bị nhà chúng mày đấy. Là người mà chúng mày ít đề phòng nhất đấy. Sao? Bất ngờ phải không? Thôi hãy cầu nguyện đi, giờ lành đến rồi đó. Chúc gia đình của chúng mày sớm đoàn tụ nhé. Sớm gặp lại con mẹ ở đợi của mày dưới đó nha." Nguyệt cười như điên dại vì trả được mối căm hận trong lòng. Cô ta bước đi, đưa tay ra sau vẫy vẫy ra hiệu cho tên đàn em vứt lửa vào thiêu sống hai vợ chồng cô. Thì đúng lúc này giọng nói quen thuộc vang lên: "Khoan đã." Cô ta dừng chân khi nghe giọng nói này. Đó là giọng của mợ Tư mà. Sao mợ ta lại có mặt ở đây và lúc này được nhỉ? Cô ta vội quay người lại thì còn ngạc nhiên hơn khi thấy có cả Ngọc đi cùng mợ ta và mấy người nhà của mợ ta nữa. Và còn bất ngờ hơn khi thấy hai tên đàn em trong bốn tên cô ta thuê thì lúc này cũng bị hai tên kia còn lại khống chế. Đây mới là Ngọc. Vậy thì người cũng mang bầu và đang bịt mặt kia là ai? Không lẽ cô ta đang mơ màng và bắt đầu ngợ ra là mình bị đưa vào chồng? Thì mợ Tư lúc này nói tiếp: "Cô vội đi đâu vậy? Cô lừa tôi." "Tôi không lừa, mà tự cô muốn thế đó chứ. Cô... các người được lắm. Cả nhà các người toàn là một lũ khốn nạn, hùa vào để gạt tôi. Hóa ra bây giờ các người đoàn kết rồi à? Chả trách." Mợ Tư mỉm cười đi lại, bỏ cái khăn che mặt của người được nhận là Ngọc lúc trước ra. Sau khi lau hết mấy thứ bôi lên mặt, bỏ cái bụng giả ra, thì hóa ra là mợ Ba. Mợ Tư nói: "Trước khi cô bị bắt, chúng tôi cũng nên cho cô biết vì sao mình lại bị thất bại như vậy thế này. Các người... người mà cô thuê lúc đầu hẳn là loại người có thể vì tiền mà làm tất cả đó. Nhưng rất tiếc, cũng chính vì họ tham tiền nên đã bán đứng cô. Còn tôi ngay sau khi cô bàn với tôi đã nói việc này cho mợ hai biết. Và chúng tôi lên kế hoạch để cho cô một bài học. Sống trên đời phải biết điểm dừng, phải biết thế nào là đủ. Cô hiểu chưa?" Cô ta không nghĩ mợ Ba tưởng ghét Ngọc thế mà nay lại giúp nó thế này, thì đúng là bản thân đã quá chủ quan. Nhìn lại cả họ bây giờ đều một lòng giúp đỡ nhau thì cô ta càng cay đắng và căm hận. Tất cả đều quay lưng với cô ta như chẳng còn gì để mất. Sẵn con dao đang cầm trên tay, cô ta nhìn Ngọc như muốn băm ra thành trăm mảnh. Không nghĩ nhiều, Cô ta lao nhanh về phía Ngọc định đâm, thì cậu hai kịp thời kéo Ngọc ra phía sau mình để tránh mũi dao đó. Nhưng tay của cậu bị sượt qua rách một miếng dài. Dần vận động sau hồi ngỡ ngàng, cũng nhanh tay bắt cô ta lại. Cô ta bị hai người họ khống chế, nhưng miệng vẫn ngoan cố chửi rủa thậm tệ. Cậu hai lúc này chỉ để tâm tới vợ xem có sao không, nên chưa tính sổ với cô ta. Còn Ngọc thì thấy tay chồng chảy máu, thì rút vội cái khăn băng bó lại tay cho cậu, thì mới quay ra nói với Nguyệt. Tôi cứ nghĩ sau lần trước, ít nhất chị cũng thay đổi ít nhiều, nhưng không ngờ chị vẫn muốn lặp lại lịch sử sao? Tao với mày chỉ có thể còn một mà thôi. Chị không nghĩ cho cha mẹ của chị sao? Mày đừng có mà dạy khôn tao. Cuối cùng là chị vẫn không muốn sống trong hòa bình. Đừng có nói nhiều. Vậy chị đừng có trách tôi. Tôi chính ra đã muốn bỏ qua tất cả, nhưng tham vọng và sự độc ác của chị khiến tôi cảm thấy sợ. Nếu mà tôi bỏ lại có lần nữa thì chính là tự hại bản thân và gia đình mình. Cho nên chị đừng có trách tôi vô tình. Ngọc trong lòng thực sự là không muốn kết quả thế này. Nói gì thì nói, chị ta cũng cùng chung dòng máu với cô. Có ghét nhau thì cô thực sự không muốn nhìn thấy chị ta vào tù. Nếu hôm nay chị ta có vẻ ăn năn hối hận thì có khi cô cũng sẽ nể tình nghĩa chị em. Nhưng xem ra chị ta vẫn nghĩ sâu xa và cần thay đổi. Vẫn cứ muốn cướp đi mạng sống của cô, dồn cô vào con đường chết, thì cô cũng không cần phải nhân nhượng làm người tốt nữa. Lần trước cảnh cáo là thế, nhưng cô biết cha sẽ tìm cách giúp chị ta bằng được. Cứ nghĩ sau từng đó sẽ thay đổi, nhưng không ngờ chị ta vẫn cứ hận thù, ganh ghét, mù quáng nhiều hơn. Đi tới bước đường này cũng tại mẹ chị ta nhồi nhét vào đầu toàn những thứ tiêu cực và mưu mô, cho nên chị ta mới ngày càng trở nên toan tính và độc ác như vậy. Cô ta tạm thời bị tạm giam chờ xét xử. Lúc này ông Hinh và bà Soan mới biết tình hình của con gái. Bà Soan cuốn quýt tìm người giúp đỡ con gái. Cái tội bắt cóc, cố ý giết người, rất có thể cả đời này con gái của bà ta sẽ phải ăn cơm tù. Hai ông bà nói chuyện với con gái, nhưng cô ta bây giờ cứ như một con thú hoang bị thương tích đầy mình, không cam tâm thua cuộc với Ngọc, nên cô ta cứ như điên dại, gào thét và luôn mồm nói căm hận Ngọc. Cô ta bắt mẹ phải trả thù cho cô ta, nếu không cô ta sẽ chết trước mặt ông bà ấy. Ông Hình thương con gái, nhưng giờ này khi sự thật đã được phơi bày, sự hối hận muộn màng khiến ông ngày càng không dám mở miệng xin Ngọc tha thứ. Bà Soan xót con, nhưng mà cũng hiểu giờ này trả thù chả có nghĩa lý gì, chi bằng đến cầu xin Ngọc, may ra còn có cơ hội. Bà ta an ủi con gái cứ bình tâm, giữ gìn sức khỏe là quan trọng nhất. Nhìn con gái tâm lý bất ổn, bà ta cũng cảm thấy hối hận rất nhiều. Nhưng giờ này mọi việc đã xảy ra, không thể cứu vãn, chỉ mong Ngọc sẽ không hận mà tha cho con bà lần này. Bà ta không dám đi một mình mà bắt cả ông Hinh đi cùng sang nhà Ngọc. Khi biết ông bà ấy sang là cậu hai biết ý định của họ muốn gì. Cậu không muốn cho vợ gặp loại người không tình nghĩa này, nên một mình cậu xuống nói chuyện. Ông Hinh không thấy Ngọc xuống thì hiểu rằng sau lần đoạn tuyệt tình nghĩa kia thì chẳng còn cơ hội nữa rồi. Nhưng còn nước còn tát, ông không thể trơ mắt nhìn đứa con gái của mình cả đời tù tội, nên đành muối mặt cầu xin. Cậu hai, chúng tôi biết con gái của mình gây nên nhiều chuyện sai trái, nhưng mọi người đã an toàn, nên mong cậu hãy cho con gái của tôi một cơ hội. Ông có biết người mà tôi cô ta hại là cũng là con gái của ông đấy? Dù hai người là đoạn tuyệt, nhưng không thể phủ nhận mối quan hệ của hai người. Ông làm thế này không thấy có lỗi với Ngọc sao? Tôi biết là con nói trăm nghìn lần cũng không bù đắp được tội lỗi mà chúng tôi gây ra cho con bé. Nhưng mà nay nó cũng không sao rồi. Cậu xem bàn với con bé, tha cho chị nó có được không? Bây giờ có việc, ông bà mới nhận cô ấy là người thân ư? Có quá muộn rồi không? Nghĩ lại những gì mà gia đình ông gây ra cho cô ấy, thì đây là quả báo mà mấy người phải nhận đấy. Ông bà về đi, vợ tôi đi cùng ý như tôi, sẽ không tha thứ cho cô ta đâu. Và ông cũng đừng có cầu xin vô ích, bởi ông không đủ tư cách. Còn bà ta thì lại càng không tiễn khách. Cậu hai nói xong nhìn sang Đậu, rồi ra hiệu, rồi mình đi lên phòng. Ông Hinh thấy cậu hai nghiêm như thế thì không nói thêm được nữa. Nhưng bà Soan không thể ra về, nên quỳ rạp xuống đất mà gào khóc. Bà ta luôn miệng xin tha thứ cho con gái của bà ta, nhưng cả nhà cậu hai lúc này không ai ra mặt cả. Ông Hinh đành phải lôi vợ mình về. Nhưng đúng là ông ta chẳng còn tư cách mà đứng ở đây cầu xin gì cô. Nghĩ lại những ngày tháng trước đây, cô luôn là đứa con hiếu thảo, hiểu chuyện, giúp đỡ ông cả trong chuyện làm ăn. Về nhà có chịu ấm ức, nhưng mà chưa bao giờ cô kêu với ông một tiếng. Nhưng ông lại không để tâm chuyện đó, mà nghe lời mẹ con bà Xoan đối xử tệ bạc với cô. Giờ ông có hối hận thì mọi chuyện cũng đã rồi. Cậu hai lúc này lên phòng, thấy vợ ngồi ghế nhìn ra phía cửa sổ. Cậu biết vợ là người tốt, sống tình cảm, cái kết thế này khiến cô chẳng vui vẻ gì. Cậu nhìn cô như vậy, lại trách họ không biết trân trọng người thân của mình, để rồi đưa nhau vào hoàn cảnh trớ trêu thế này. Đi lại bên cạnh cô, đặt hai tay lên vai cô rồi lựa lời an ủi. Đừng nghĩ nhiều nữa, đó là cái giá mà họ phải trả. Nhưng nếu em muốn thay đổi, tôi vẫn tôn trọng ý kiến của em. Em không sao đâu, họ về rồi ạ. Ừ, em đói chưa? Có muốn ăn gì không? Em muốn xuống nhà đi dạo một chút. Cậu bận thì cứ làm đi, con Na ở cùng với em rồi. Công việc làm cả đời, hôm nay tôi muốn ở nhà cùng với em. Vậy bây giờ có mọi người cũng giúp đỡ rồi. Vâng, nhìn các cậu mợ ấy cùng nhau hỗ trợ cậu, em cũng thấy vui. Em hy vọng là từ nay về sau cả nhà chúng ta đoàn kết, yêu thương nhau thế này. Tôi phải cảm ơn em nhiều lắm đó. Có được như ngày hôm nay đều do sự thông minh lương thiện của em. Em làm tất cả vì cậu và vì con của chúng ta. Cậu hai xúc động không nói nên lời, chỉ biết ôm vợ vào lòng thật chặt để thể hiện niềm hạnh phúc, lòng cảm ơn đối với cô. Càng ngày tình cảm mà cậu dành cho vợ lại càng nhiều hơn. Cảm ơn sự vô tình đã cho cậu một cô vợ tuyệt vời thế này. Đi xuống nhà, cậu cùng cô đi dạo quanh vườn. Không khí lúc này cũng khiến cho tâm trạng của cô vơi đi một chút. Cậu hai hiểu trong lòng của cô vẫn vướng bận chuyện gì. Cô tuy mạnh miệng nói là ghét bỏ với Nguyệt lúc ở nhà hoang, chứ thực tâm cô thế nào cậu đều hiểu cả. Nhưng có lẽ tất cả đều phải có thời gian để ổn định lại. Buổi tối hôm đó, khi cả nhà cùng ngồi dùng bữa tối, thì bà Liên lên tiếng. Mấy đứa làm việc gì, lần sau cũng phải nói với bà già này một tiếng, làm mẹ hết hồn. May mà mẹ con nó không có sao. Mợ Tư nghe bà nói thế thì nhẹ nhàng cất lời. Là chúng con biết mẹ lo nên mới không nói. Với lại mợ hai cũng tính kỹ hết rồi, và có cậu hai đi cùng ạ. Thế mà về nhà vẫn cứ diễn như thật ấy, làm mẹ với cái Na đứng ngồi không yên. Thôi mọi chuyện qua rồi, mẹ cứ yên tâm đi ạ. Ừ, thôi ăn cơm đi mấy đứa. Vâng. Bà Liên nhìn sang Ngọc, ngồi từ nãy tới giờ chỉ gật gù nghe mọi người nói, chứ cũng không lên tiếng như mọi lần. Bà hiểu tâm trạng của cô, có lẽ còn buồn vì nhiều cái. Tình thân là một thứ thiêng liêng, nhưng đối với cô con dâu này, nói đi nói lại, vẫn là nó chịu thiệt thòi quá. Mấy ngày đó, ông Hinh và bà Xoan lại mối mặt tìm đến nhà Ngọc để thuyết phục cầu xin cô. Nhưng cô nhất quyết không gặp hai con người tệ bạc đó. Hai người sau nhiều lần bị cô tự tuyệt thì cũng đành chấp nhận. Bà Xoan không thể chịu được khi thấy cảnh con gái của mình ngày ngày héo mòn ở trong đó, nên đã suy sụp. Ông Hinh cũng chẳng khá hơn là bao. Hai cái thân già này bây giờ mới nhìn nhận ra mọi thứ thì đã quá muộn. Ngày xét xử cuối cùng, khi chị ta chuẩn bị nhận án phạt cao nhất, thì bất ngờ thằng Đậu trình tờ đơn giảm án cho chị ta. Cả ông Hinh và bà Xoan đều vui mừng khôn xiết. Tuy nhiên lúc này Nguyệt lại chả có phản ứng gì. Cô ta hai hôm nay không hiểu sao lại chẳng nói câu nào, cũng không cười hay tỏ thái độ gì giận dữ, cứ như người vô hồn vậy. Sau khi nhận tờ đơn thì tòa tuyên án phạt chị ta 10 năm tù giam. Đối với ông Hinh và bà Xoan như vậy là quá đủ rồi. Dẫu sao cũng không phải mức án cao nhất, hơn hay là tù chung thân. Nhìn con gái bị đưa đi, ông Hinh xót xa nhưng cũng đành chịu. Bà Xoan lúc này khóc ngất vì con gái. Từ nay phải xa gia đình, giọt nước mắt hối hận muộn màng, nhưng cũng chỉ để đó, chứ không còn có thể thay đổi vận mệnh. Vì thế nên khi còn có thể, hãy đối xử tốt và trân trọng nhau hơn. Ngọc biết ngày hôm nay là chị ta bị tuyên phạt, nhưng cô bị mâu thuẫn, nửa muốn xin giảm án cho chị ta, nửa lại không vì còn giận. Tâm trạng vì chuyện đó mà cả ngày buồn bực, ăn uống không ngon. Kina sốt ruột kêu anh Dần nói cho cậu báo cáo tình hình của cô. Cả ngày cô nhốt mình trong phòng không xuống nhà, thức ăn mang vào vẫn còn nguyên. Cậu hai nghe Dần báo cáo là đi về nhà ngay. Lúc lên phòng nhìn thấy cô nằm dài ra giường với vẻ mặt mệt mỏi xót xa, đi lại ngồi cạnh giường, vuốt mấy sợi tóc lòa xòa của cô và mang tay, cầm bàn tay nhỏ của cô, hôn lên rồi từ tốn nói. Em thấy trong người không khỏe à? Hay là thức ăn không ngon? Để tôi nói Kina đổi món cho em nhé. Em chỉ là hơi mệt thôi ạ. Có chuyện gì cứ nói với tôi, đừng để ở trong lòng. Khi nghe cậu hai nói câu này thì Ngọc tự nhiên cảm thấy tủi thân. Bao nhiêu điều chất chứa trong lòng chỉ muốn giải bày hết. Thấy vợ nức nở, cậu vội nằm xuống an ủi. Không sao rồi, không sao. Em... Tôi thay em làm rồi, đừng cảm thấy áy náy ở trong lòng nữa. Mới hôm nay thấy em không vui, dù không nói ra, nhưng mà tôi biết em đang nghĩ gì. Cậu... Mà dù tôi không muốn tha thứ cho cô ta, nhưng vì em, chỉ cần em được thoải mái thì tôi nguyện làm hết. Tôi sai thằng Đậu sáng nay đã xin giảm án cho cô ta rồi. Em đừng khóc nữa. Cảm ơn cậu. Em cũng giận chị ta lắm. Nhưng mà dù sao vẫn là chị của em. Ông ấy vẫn là cha của em. Em hứa là chỉ lần này thôi. Từ nay về sau giữa em và họ sẽ không còn gì qua lại nữa. Được rồi, theo ý của em hết. Bây giờ em phải dậy ăn chút gì đi, không con mình sẽ đói đó. Vâng, em xin lỗi vì làm cậu lo lắng. Vẫn chỉ là có cậu hiểu và lo lắng cho cô nhất. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, lúc vui buồn, lúc hạnh phúc, cũng chỉ có người đàn ông này nguyện vì cô mà làm tất cả. Ngọc mỉm cười hôn nhẹ lên môi của chồng, rúc đầu vào ngực của chồng mà nghẹn ngào. Cảm ơn cậu đã luôn bên cạnh và yêu thương em. Cảm ơn thì dậy ăn nhiều vào nhé. Vâng. Hai vợ chồng đưa nhau xuống dưới nhà. Cậu hai kêu Kina mang ra những món mà cô thích ăn. Cả ngày chưa được ăn gì nhiều, bây giờ tâm lý cũng được giải tỏa, thoải mái, nên cô ăn thấy ngon miệng lắm. Thấy vợ vui vẻ trở lại bình thường mà cậu hai cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Còn Ngọc sau khi ăn no thì muốn cùng cậu đi dạo. Cô không muốn đề cập chuyện cũ nữa, mà cũng không muốn nhắc lại chuyện đã qua, nên hỏi cậu chuyện đặt tên cho con. Cậu ơi, cậu thích đặt tên con mình là gì? Cho em chọn. Cậu được học nhiều thì nghĩ đi, em tin tưởng cậu đấy. Chà, hôm nay vợ tôi khiêm tốn quá nhỉ. Nhưng vợ nói thế rồi thì ông chồng này đương nhiên là sẽ tuân lệnh. Cậu này, em vẫn hỏi câu cũ. Là sao? Coi nói cậu đẹp trai và đáng yêu chưa? Có. Ngọc chỉ hỏi cho vui thôi, chứ không nghĩ là có thật đâu. Thế mà cậu lại trả lời ngay đáp lử. Cậu đừng có nói là có em nào khen đi nhá. Cậu hai nhìn thái độ của vợ mà muốn phì cười, nhưng mặt cứ tỉnh bơ một lúc nữa xem sao, rồi lại nhàn nhạt nói bâng quơ. Tôi thế này lại không có khen thì hơi phí. Thế ai khen cậu thế? Người đó ngày nào cũng ngắm tôi, trong lòng lại còn hâm mộ yêu thương tôi. Nói chung là yêu nhiều lắm, và tình nguyện vì tôi làm nhiều thứ nữa. Sao mà ai giống cô thế nhỉ? Cô cứ nghĩ là chỉ có mình cô là yêu cậu nhiều thế thôi, vậy mà còn ai nữa chứ? Cô cứ nhìn đi nhìn lại cậu, có vẻ tò mò, lại không biết hỏi thế nào, thì càng khiến cậu buồn cười. Nhịn không được, cậu nhéo mũi cô nhẹ một cái rồi ghé tai cô nói. Cậu muốn biết ai khen tôi không? Không cần sĩ diện nữa, muốn biết là phải mặt dày. Cô lại chớp chớp đôi mắt đối diện cậu hỏi. Ai vậy cậu? Em. Em nào? Là em. Em nào mới được chứ? Em Ngọc, từ Bích Ngọc. Ờ... Nhìn Ngọc ngây ra, cậu lại hôn lên môi của cô một cái rồi mỉm cười nói tiếp. Thế em nghĩ còn ai có thể yêu tôi như em không? Sao thế? Xúc động quá hả cô vợ bé nhỏ? Cậu thích đùa em lắm sao? Đáng ghét. Ngọc nhìn cậu hai cười ha hả, thì lấy tay đánh nhẹ vào người của cậu mấy cái, vừa đánh vừa nói. Chỉ giỏi bắt nạt em là tài thôi. Thế mới biết vợ cũng ghen nhỉ. Sao lại không? Cậu tự hỏi trên thế gian này có người đàn bà nào không biết ghen? Chỉ là ghen ít hay là ghen nhiều thôi. Mà cậu phải cảm ơn em, vì em còn biết ghen đấy. Rồi rồi, cảm ơn. Hai vợ chồng cô đang nói chuyện vui vẻ thì Kina vào nói có cha cô và bà Xuyến. Cậu hai sợ vợ buồn định nói Kina ra bảo là cô không gặp, nhưng cô lại đồng ý nói chuyện với họ. Lúc đi vào, cô không để họ lên tiếng trước mà đã nói. Ông bà còn tới đây làm gì? Cha, nếu mà để cảm ơn thì không cần đâu. Ngọc, hôm nay tôi đồng ý gặp ông bà là để nói rõ. Việc giảm án cho con gái của ông bà là việc cuối cùng tôi có thể làm. Từ nay chúng ta không ai nợ ai, nên phiền ông bà đừng đến tìm tôi nữa. Cha xin lỗi con, hãy tha thứ cho người cha tệ bạc này. Kể từ lúc mà ông nói muốn giết tôi cùng với mẹ của tôi ngày ấy, thì ông không còn là cha của tôi nữa. Lần này giúp ông ấy là vì tôi cùng chảy chung dòng máu với các người, nhưng đây là lần cuối cùng, sẽ không có thêm một lần nào nữa đâu. Nói xong cô đứng dậy đi vào trong nhà. Cậu hai thấy vợ như vậy cũng đi vào theo, để lại ông Hinh với bao nỗi dằn vặt, nhưng lại chẳng thể đòi hỏi hơn nữa. Hai thân già lủi thủi đi về, mang theo sự ân hận và tiếc nuối. Bà Soan chỉ biết thở dài nhìn chồng, rồi lại tự trách bản thân, cũng không dám nán lại cầu xin sự tha thứ của Ngọc. Bà Soan từ ngày con gái vào tù thì ngày ngày ăn chay niệm Phật, tu tâm dưỡng tính. Bà bây giờ thường xuyên sang nhà bà Liên, nhưng không gặp Ngọc, mà chỉ gửi mấy đồ dân dã bổ dưỡng cho cô. Bà không biết là cô có dùng không, nhưng bà vẫn gửi, không mong cô tha thứ, chỉ mong cô chấp nhận tấm lòng của bà, để bà đỡ cảm thấy áy náy, và cũng coi như cho bà bù đắp chút nào đó cho những ngày tháng mà bà đã đối xử tệ bạc với cô. Hôm nay đang ngồi nói chuyện với mợ cả, mợ ba và mợ tư, thì Gina lại xách một túi trái cây to từ cổng vào, và có cả túi trứng gà nữa. Cô thấy cứ vài hôm lại thấy mấy thứ này thì hỏi nó. Na, em đi mua mấy thứ này đấy hả? Mợ đã ăn hết đâu? Dạ. Hơn tháng nay bà Soan cứ liên tục gửi mấy đồ này nên cả nhà ai cũng biết, chỉ có Ngọc là không biết. Lúc đầu bà Liên cũng không nhận vì còn giận họ, nhưng sau bà ấy cứ năn nỉ cầu xin mãi thì bà Liên cũng động lòng. Có điều không biết cậu hai có cho phép hay không nên vẫn còn lăn tăn. Nhưng cứ vài ngày dù không được cả nhà cậu hai đón tiếp, nhưng bà Soan vẫn cứ đi lại, tự tay mang mấy thứ bình thường đó gửi cho Ngọc. Thấy bà ấy đã có tâm ý nên bà Liên và mọi người cũng đồng ý giúp. Vì thấy cậu hai đã biết nhưng cậu lại không nói gì, thì hiểu là cậu đã ngầm đồng ý chấp nhận cho bà Soan quan tâm tới Ngọc. Thôi thì đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại, hận thù quá khứ nên bỏ qua. Con gái bà ấy cũng đã phải trả giá, ông bà ấy cũng ăn năn hối hận rồi. Cái gì tha thứ được thì nên tha thứ, sống cho vui vẻ, đời thanh thản vẫn là tốt hơn. Thấy Kina cứ ngập ngừng thì Ngọc lại hỏi, em mua hay cậu mua? Kina nghe mợ hai hỏi mà chưa biết trả lời ra sao thì mợ tư lên tiếng. Kina nó thấy mợ thích ăn mấy thứ này nên nó đi mua về đấy, mợ cứ ăn ngon là được. Ờ, mà dạo này tôi ăn mấy thứ trái cây này không biết chán cơ. Ăn cơm thì chỉ thích ăn với trứng gà thôi. Có khi nào sau khi sinh cứ ăn như vậy không nhỉ? Cũng tùy mợ à. Như bọn em ấy cũng mỗi người một kiểu đó. Lúc chữa thì mình có thể ngén nọ ngén kia, nhưng sau khi sinh lại chả ăn được như lúc mình chữa đâu. Ừ, tôi chả có kinh nghiệm gì. Các mợ dù sao cũng hai đứa rồi, còn vài ngày nữa là sinh tôi thấy lo lắm. Người ta nói đau như là đau đẻ, tôi nghĩ đến mà lại sợ. Mợ yên tâm đi, bọn em sinh rồi cũng không đến nỗi là đau như người ta đồn đâu. Mợ ba sợ cô suy nghĩ linh tinh nên nói giảm đi cho mợ đỡ sợ, với nhắc Kina đi rửa mấy thứ trái cây rồi đem ra cho cô ăn. Mợ ba khéo léo chuyển đề tài nói chuyện để cô quên đi mấy suy nghĩ đó. Mợ hai định đặt tên cho bé là gì chưa? Mấy hôm trước hai vợ chồng tôi cũng bàn rồi. Cậu hai bảo là nếu là con gái thì đặt tên là Phạm Từ Bảo An, muốn con gái cả đời bình an không phải chịu khổ. Còn nếu là con trai thì tên là Phạm Gia Khiêm. Cậu bảo là con trai thì phải biết khiêm tốn và ý chí thì phải vững vàng. Cậu hai vẫn là chu toàn nhất. Mợ đúng là người phụ nữ may mắn. Ừ, đúng là tôi vẫn thấy mình may mắn nhất. Và cái may mắn nữa là có một đại gia đình thế này. Mợ hai, bọn em vẫn là thành tâm nói hai từ xin lỗi đến cậu mợ. Dù xảy ra bao nhiêu chuyện, hai người vẫn coi chúng em là người thân của mình. Chuyện qua rồi, đừng nhắc tới nữa. Nếu ngày hôm nay chúng ta được ngồi với nhau thế này cũng là sự tự nguyện của mọi người. Mọi người cũng coi như tôi là chị em. Vì sao tôi không cố gắng vun đắp, tôi không chấp nhận được chứ? Cảm ơn sự rộng lượng của cậu mợ. Công lớn vẫn là của cậu hai. Cậu ấy dù phải chịu bao nhiêu áp lực, nhưng đối với cậu ấy, tình thân là quan trọng nhất. Chúng ta là mỗi cầu nối của sự đoàn kết, thì hãy chung tay giúp sức để làm nó càng phát triển thân thiết hơn. Đời cha mẹ làm được thì đời chúng ta tại sao lại tự tay phá hủy đi? Ai cũng có sai lầm, nhưng biết dừng mà sửa sai lầm đó mới là đáng quý. Và tôi cảm ơn mọi người đã trân quý tình cảm của gia đình chúng ta. Tôi hy vọng là từ nay về sau chỉ có yêu thương, không có thù hận. Vâng. Mợ cả định nói mấy câu với Ngọc cho thanh thản, Chả mấy khi chị em ngồi tâm sự hết nỗi lòng với nhau thế này. Nhưng lời còn chưa kịp nói thì Ngọc nhăn nhó kêu đau bụng. Mợ cả có kinh nghiệm rồi nên nhìn là biết cô sắp sinh. Cô kêu dần chuẩn bị xe. Mợ ba và mợ tư cũng mê mải chuẩn bị đồ cùng nhau đưa Ngọc tới bệnh viện. Trên xe Ngọc đau nhưng vẫn hổn hển hỏi mợ cả. Mợ ơi, em còn chưa đến ngày sinh mà. Con Son nên có thể sinh sớm, đừng lo lắng, sẽ không sao đâu. Mợ kêu cậu hai về chưa? Rồi, Kina nhắn cho cậu rồi, đang trên đường tới bệnh viện luôn đó. Vâng. Mợ ba và mợ cả, mỗi người một bên cầm tay trấn an, nhưng Ngọc vẫn sợ. Cơn đau lại tới dồn dập. Cô bột miệng cứ kêu mẹ ơi, làm cho ai cũng sốt ruột. Tới bệnh viện, cô đau lắm rồi nhưng mà chưa sinh được nên vẫn phải đi lại cho dễ đẻ. Cậu hai vào tới nơi thấy vợ nhăn nhó kêu la thì xót xa, nhưng chả biết làm cái gì hơn ngoài đi bên cạnh cô, dìu cô từng bước. Ngọc đau tới toát cả mồ hôi, tay vịn chặt vào cậu, miệng thều thào nói. Em chỉ đẻ lần này thôi. Ừ, một lần thôi. Đau lắm. Tôi thương. Được rồi, lần sau không đẻ nữa, chỉ một đứa thôi, em cố lên. Lúc này bà Liên, rồi ông Sinh và bà Xoan cũng vào tới nơi. Mấy ông bà nhìn thấy cô đau đớn thì cũng sốt ruột. Bà Xoan muốn lại gần cô hỏi han mà không dám lên tiếng, chỉ dám đứng đó nhìn cô vật vã. Cô ở bên cạnh cậu cứ chốc chốc lại kêu mẹ ơi con đau lắm. Thì cả mọi người đứng ngồi không yên. Đau dồn rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu sinh gì cả. Vật vã một hồi lâu khiến cô muốn nguột đi vì kiệt sức. Bà Xoan lúc này nhịn không được, mạnh dạn tiến lại gần chỗ cô mà cầm tay cô trấn an. Cố lên con ơi, sắp sinh rồi. Đau thế này là sắp sinh được rồi đấy. Trong vô thức cô lại kêu mẹ ơi, con đau lắm. Mẹ thương, cố lên. Mẹ biết rồi, chút xíu nữa thôi. Mẹ, con muốn dặn. Bà Xoan nghe cô nói thế thì biết là cô chuẩn bị sinh, nên kêu cậu hai bế cô vào phòng sinh để bác sĩ khám cho. Cậu hai luống cuống nhưng cũng làm theo lời bà Xoan. Sau khi đưa cô vào phòng thì bác sĩ kêu mọi người ra ngoài chờ. Thế này là sắp sinh tới nơi rồi đấy. Mọi người ở ngoài ai cũng lo lắng, nhất là cậu hai. Lần đầu được làm cha nên kinh nghiệm chưa có, vừa hồi hộp lại vừa mong chờ, cứ đi đi lại lại. Bà Liên nhìn bà Xoan hôm nay thực sự lo lắng cho Ngọc, nên không còn chút ác cảm nào nữa. Bà đi lại nắm lấy tay của bà ấy, ngồi xuống ghế nói. Con bé không sao đâu, nó mạnh mẽ lắm. Vâng thưa bà. Bà Liên cầm bàn tay gầy run run của bà Xoan vỗ vỗ. Tôi mong con bé sẽ nhanh chóng tha thứ cho bà. Cảm ơn bà nhiều lắm. Hãy cứ thật tâm, con bé sẽ cảm nhận được. Vâng, tôi đã hối hận rất nhiều. Không mong nó tha thứ, chỉ mong nó cho ông bà nhìn mẹ con nó thôi. Được rồi, nó sẽ cho ông bà cơ hội, tôi tin là như vậy. Hai bà nói chuyện tới đây thì có tiếng trẻ con khóc vang lên. Cậu hai đang đi đi lại lại thì dừng bước nhìn thẳng vào cửa phòng sinh. Cô ấy đã sinh rồi, bao nhiêu lo lắng trước đó đã vơi bớt. Cả người cậu nhẹ nhõm đi nhiều. Sau bao nhiêu chờ đợi thì cánh cửa phòng cũng mở ra. Cô y tá bế đứa bé đỏ hòn được quấn cả cái tã đi gần về phía cửa nói với giọng phấn khởi. Chúc mừng cả nhà, mẹ tròn con vuông. Một bé gái kháu khỉnh, cha đâu mà đón con nào. Vâng tôi đây. Cậu hai mừng mừng tủi tủi giang đôi tay vụng về ra đón con. Nhìn con một cái rồi không quên hỏi tới vợ. Vợ tôi thế nào rồi ạ? Người nhà chờ một lát nhé, sắp ra rồi. Vâng, cảm ơn cô. Mấy ông bà rồi mấy mợ nhìn đứa bé kháu khỉnh mãi mà không biết chán. Ông Hinh và bà Xoan nhìn thấy đứa bé thì lại càng xúc động, khóc không thành tiếng. Bao nhiêu nỗi ăn năn, hối hận lại ngập tràn. Muốn bế cháu nhưng lại không dám mở lời, nên chỉ biết đứng đó ôm nhau khóc. Cậu hai nhìn thấy ông bà ấy rồi lại nhìn mẹ mình thì bà Liên gật đầu. Cậu bế con lại ông bà nói. Cha mẹ bế cháu một chút đi. Ông bà nghe cậu hai nói vậy vẫn không tin là những gì mình vừa nghe được, vẫn cứ ngây ngốc đứng đó không dám nói gì. Thì cậu hai lại lên tiếng nói tiếp. Mẹ bế cháu đi. Cậu hai đặt đứa bé vào tay của bà Xoan thì lúc này bà ấy mới tin đây là thật. Và cả ông Hinh cũng vậy. Hai ông bà lại càng khóc tợn hơn. Bà Xoan cứ ôm chặt đứa cháu bé, mỏng miệng cứ lẩm bẩm hai tiếng xin lỗi. Bà không nghĩ cậu hai lại tha thứ cho ông bà. Tiếng bà nghẹn ngào. Mẹ biết là con nói trăm ngàn lần cũng không hết tội. Mẹ... Thôi mọi chuyện qua rồi, con cũng quên rồi. Mong cha mẹ từ nay hãy bù đắp cho cô ấy. Cái mà cô ấy mong mỏi thèm khát vẫn là một gia đình đúng nghĩa. Cô ấy miệng cứng rắn nói không nhận hai người, nhưng mà trong thâm tâm của cô ấy vẫn mong muốn có một ngày gia đình đoàn tụ. Con vì cô ấy mà tha thứ cho cha mẹ, nên con mong hai người hãy cố gắng vì cô ấy. Mẹ cảm ơn con. Cảm ơn các con đã rộng lượng tha thứ cho cha mẹ. Cô ấy sinh xong thì mẹ thường xuyên đến chăm sóc cho cô ấy đi. Đây là cơ hội để làm gắn tình cảm đấy. Cảm ơn con. Mấy ngày ở viện, Dung Ngọc không nói gì, nhưng bà Soan vẫn kiên trì ở lại chăm sóc cho mẹ con cô. Những ngày về nhà cũng vậy, cậu hai cũng nhường thời gian cho ông bà đến chăm cháu. Ai cũng tạo điều kiện cho ông bà có thời gian, cơ hội gần gũi mẹ con cô. Những hai tháng mà cô vẫn không nói năng gì, ngoài cái hôm cô đau đẻ đó. Bà Soan biết hôm đó là cô đau quá nên mới buột miệng kêu thế thôi, chứ không bao giờ bà có cơ hội được nghe hai tiếng thân thương đó nữa. Nhưng bây giờ thế này là đủ rồi. Cô không nói nhưng vẫn cho bà chăm sóc là được rồi. Thế rồi cũng hết 3 tháng ở cữ, ai cũng quen với cảnh bà Soan lặng lẽ lầm lũi đi đi về về chăm sóc cho hai mẹ con cô. Cậu hai cũng không còn giận ông bà nữa mà có phần thông cảm hơn. Cậu cứ nghĩ là cô chỉ giận hờn vài ngày thôi, không ngờ lần này cô lại cứng rắn hơn cậu tưởng tượng. Vẫn là cậu mềm lòng trước cô vợ này. Cậu cũng động viên ông bà cho cô thời gian để chấp nhận, rồi cũng sẽ có ngày cô tha thứ cho ông bà thôi, và cho cả Nguyệt nữa. Bữa nay bà Liên tổ chức bữa tiệc nhỏ mừng ngày cô vừa tròn 3 tháng ở cữ. Cả buổi mọi người tất bật đi vào chuẩn bị. Cô cũng bế con ra ngoài cho thoáng. Thế cô cứ ngó nghiêng thì Kina đứng gần đó nói: Mợ tìm gì đó ạ? À? Không, mợ có tìm gì đâu. À mợ ơi, hôm nay ông bà không sang được. Em nghe mợ cả nói ông chỉ điện sang chúc mừng thôi. Hình như... Không để cái Nga nói tiếp, cô cắt ngang: Em nói cái đó làm gì? Ông bà có sang hay không mợ cũng chả quan tâm. Vâng, em chỉ nói thế thôi ạ. À. Mợ đưa bé em bế cho. Mợ lên phòng nghỉ đi. Ừ, bế cho mợ một chút. Ngọc đi lên phòng miệng lẩm bẩm: Mẹ có vậy mà đã nản rồi sao? Đã là gì so với những ngày trước các người gây ra cho tôi? Chăm có vài hôm đã chán. Cậu hai thấy mặt vợ phụng phịu lên nhà mà không thấy con đâu thì hỏi: Con đâu em? Kina đang bế ạ. À? Sao thế? Không sao. À, cha sáng sớm gọi điện bảo là mẹ bị ốm hôm nay không sang được. Mấy hôm nữa mẹ khỏe thì sang thăm cháu sao? Ông bà có làm sao? Liên quan gì tới em chứ? Thì thôi cậu không nói nữa. Là tôi tiện miệng nói thôi. Lại đi xem nào. Em đi nằm đây. Cậu xuống xem còn thiếu gì không. Việc đó có mọi người lo rồi. Tôi giờ chăm sóc cho em. Cậu đừng có mà làm càn nhé. Mới hôm qua xong. Ờ hay. Hôm qua là việc của hôm qua, còn hôm nay là việc của ngày mới chứ. Em đang không có hứng đâu nhá. Cậu biến đi. Thế vợ có tâm sự gì nói chồng nghe nào. Không có. Cậu hai biết thừa là vợ mình đang mong cha mẹ, cứng miệng vậy thôi, chứ cậu hiểu là vợ mình đang lo lắng điều gì. Cậu nhìn cô rồi nói: Em lo cho mẹ thì cứ gọi về cho cha hỏi han đi. Em việc gì phải lo? Ừ, thế thôi vậy. À, tôi nghe nói đêm qua ấy, mẹ nôn ói suốt đấy, không biết là đỡ chưa. Để tôi xuống nói cái Na gọi về xem sao. Sao cậu không hỏi được, nói cái Na làm gì? À ừ, để tôi gọi cho. Cậu hai tủm tỉm đi xuống dưới nhà gọi điện về cho ông Hinh. Lát sau cậu định bế con lên nhà nói chuyện với cô, đã thấy cô lò dò đi xuống. Cậu nựng con bé nói, nhưng là đang nói với cô: Bà ngoại con nay đỡ rồi, chỉ mấy ngày nữa là sang chơi với bé con của cha được thôi. Cậu đưa em bế con cho. Cậu cứ nói linh tinh, con bé nó có hiểu gì đâu. Ừ nhỉ, mình đúng là hâm thật rồi. Càng ngày càng ấm ớ. Vậy tối nay vợ chữa bệnh ấm ớ cho chồng nhé. Cậu hai đưa con cho cô, rồi ghé sát tay cô nói nhỏ điều mong mỏi. Thì cô lườm cho cậu một cái thật dài: Cậu bớt bớt đi, em mới sinh xong đó. Hết cữ rồi em thả lỏng cho tôi đi. Phải xem cậu thế nào đó chứ. Tôi chân thành, mẫu mực nhất luôn. Đúng là không có khiêm tốn gì hết. Trước vợ cần gì phải khiêm tốn, có sao thể hiện hết. Cậu đã rất hết liêm sỉ rồi đấy cậu hai Bách ạ. Đêm hôm đó lại có ông chồng đúng là mất hết liêm sỉ thật. Chả cần chờ vợ nới lòng cũng đòi ăn cho bằng được. Tinh thần phấn chấn, cho dù vợ có sai khiến đủ kiểu cũng cam tâm tình nguyện làm mọi việc. Tình cảm vợ chồng hạnh phúc, nhưng cô vẫn còn một chút đắn đo. Mấy hôm sau bà Xoan khỏi ốm, bà lại cùng ông Hinh đi sang nhà vợ chồng Ngọc. Bà Liên thấy ông bà thông gia sang chơi với cháu thì tươi cười hỏi han: sao bà không nghỉ mấy hôm cho khỏe hẳn hẳn sang? Tôi nhớ mẹ con nó quá nên ghé chút rồi về. Ông bà ngồi đây để tôi gọi Kina kêu mẹ con nó xuống. Bà có để tôi tự lên được? Vâng, thế bà đi từ từ thôi. Vâng, cảm ơn bà. Bà xoa lên phòng của Ngọc, nhẹ nhàng mở cửa ra, thấy Ngọc đang dỗ con ngủ. Thấy con bé cứ ọ ẹ suốt, chưa chịu ngủ thì bà lên tiếng: đưa mẹ bế cháu cho. Ngọc đang ôm con, nghe thấy tiếng bà thì quay người lại. Bê có mấy hôm đã thấy bà ấy gầy đi không ít, tự nhiên lại có chút nhói lòng, nhưng cô vẫn cứng miệng không nói gì, vẫn ôm con bé vỗ vỗ cho nó ngủ. Bà Xoan chăm con bé từ lúc nó mới sinh nên biết nết ăn nết ngủ của nó. Mới có mấy ngày không sang bà cũng nhớ nó. Thấy Ngọc vụng về ôm con dỗ mãi không được thì bà nhắc lại: đưa mẹ dỗ cho, chứ cứ để nó thế này khổ nó lắm, mà con cũng mỏi tay. Tôi dỗ được rồi, mấy hôm bà không ở đây tôi tự làm được mà. Mẹ biết, nhưng mà cháu nó cứ ọ ẹ như thế khổ ra, nó đang gắt ngủ ấy mà. Tôi tự dỗ được. Nói là vậy chứ mấy hôm nay toàn là Kina rồi mấy mợ thay nhau dỗ con cho cô. Đêm thì cậu hai ấm con ru ngủ, chứ cô chỉ lúc nào con chơi ngoan mới ấm được thôi. Cô cái gì cũng giỏi, cũng khéo, nhưng mỗi việc dỗ con sao lại khó thế chứ. Mỗi lần cho con bú cũng cực khổ cơ. Bà Xoan biết Ngọc còn giận mình, nhưng nay chịu nói với bà mấy lời là tốt rồi. Thì cháu cứ khóc vì gắt ngủ mà bà không nỡ kêu. Bà lại gần cô nói: con giận mẹ cũng được, không tha thứ cho mẹ cũng được, để mẹ dỗ cháu xong thì mẹ về. Bà Xoan nói rồi đưa tay ôm bé con. Thấy Ngọc không có ý giành lại thì bà mạnh dạn ôm con bé vào lòng dỗ nó ngủ. Bà Xoan quen kiểu gắt ngủ này rồi, nên chỉ một lát là bà đã khiến con bé say giấc. Ngọc nhìn bà ấy dỗ dành con của mình với cả tấm lòng, tự nhiên lại thèm vòng tay ấy. Từ nhỏ cho tới lớn, cô chưa một lần được biết đến tình mẫu tử thiêng liêng. Chỉ trong giấc mơ hiếm hoi, cô mới có cảm giác mơ hồ ấy. Vẫn thèm khát một lần trong hiện thực, để cô cảm nhận được tình cảm năm đó nó có cảm giác thế nào. Bà Xoan nhẹ nhàng đặt con bé xuống cái nôi, đung đưa vài cái cho nó ngủ say hẳn, rồi định rời đi thì cô lên tiếng: bà đã khỏe hẳn chưa? Bà cứ tưởng là cô ghét bỏ mình lắm, nhưng nay cô lại chịu hỏi thăm thế này khiến cho bà xúc động. Đôi vai gầy run run, cố giữ giọng bình thường để trả lời cô: cảm ơn con, mẹ khỏe hẳn rồi. Con hết cữ nhưng cứ kiêng được là tốt nhất. Nghỉ ngơi đi, mẹ về đây nhé. Mai mẹ đến thăm cháu sau. Bà chỉ đến thăm cháu thôi hả? Mẹ... Bà Xoan muốn nói câu thăm cả con nữa, nhưng tất cả cứ nghẹn ứ ở nơi cổ họng. Bà chả còn tư cách gì để mà xin cô tha thứ, chỉ mong được âm thầm lặng lẽ chăm sóc cho mẹ con cô, để bù đắp những ngày tháng lầm lỗi của mình. Bà vẫn quay lưng lại với cô và dặn dò: con bé nó ngủ rồi, con cũng tranh thủ ngủ đi, mẹ về đây. Mẹ... Một từ thôi mà bao nhiêu năm trước cô đã từng gọi bà như thế, nhưng bà lại không nhận thấy nó đáng quý, nó đáng trân trọng đến nhường nào. Một từ thôi mà bấy nhiêu năm bà ghét bỏ, nhưng bây giờ bà lại thấy nó trân quý vô cùng. Bà nguyện đánh đổi tất cả để hôm nay bà lại được nghe một từ thiêng liêng ấy. Nước mắt nhạt nhòa rơi trên gò má xương xương gầy của bà Xoan. Mấy tháng qua bà chỉ mong được cô chấp nhận sự bù đắp của bà, chứ không hề dám nghĩ, dám mong cô sẽ chấp nhận bà làm mẹ một lần nữa. Bà Xoan khóc nức quay lại nhìn Ngọc, thì cô cũng nức nở nghẹn ngào: mẹ, mẹ chỉ đến chăm cháu thôi à? Mẹ, mẹ ôm con được không? Nước mắt tuôn như mưa, bà vội ôm chầm lấy Ngọc mà nức lên từng hồi, trông thật khổ sở. Điều mà bà không bao giờ ngờ tới nó lại xảy ra. Cứ nghĩ cả đời về sau này Ngọc sẽ không tha thứ cho bà, nhưng hôm nay cô đã chịu gọi bà là mẹ một lần nữa, chịu để cho bà ôm cô. Bà không nói nổi thành lời mà cứ nức nghẹt. Còn Ngọc cũng vậy, cô ở trong vòng tay của bà mà tủi thân ấm ức. Con thèm được mẹ ôm một lần thế này, thèm được cha nâng niu như cha đã từng vỗ về chị. Con đã chờ bao nhiêu năm rồi mẹ có biết không? Mẹ xin lỗi con, là cha mẹ và chị có lỗi với con nhiều lắm, mẹ xin lỗi. Bà Xoan cất tiếng xin lỗi cô, rồi đột ngột quỳ sụp xuống ôm chân cô cầu xin tha thứ. Ngọc cũng vội vàng quỳ theo, giọng cô nghẹn ngào: 20 năm qua con thèm được mẹ ôm ấp, con thèm được mẹ vỗ về. Con không cần gì cả, con chỉ cần tình cảm thôi. Con giận mẹ, giận cha, giận chị. Sao lại đối xử với con như thế? Là mẹ sai rồi. Là cả nhà đã quá sai với con rồi. Hai mẹ con quỳ gối ôm nhau, bao nhiêu uất ức tủi hờn Ngọc hôm nay nói hết. Cô ở trong vòng tay của bà, giận hờn như một đứa trẻ lên ba. Bà Xoan cứ ôm chặt cô, để mặc cho cô ấm ức bao lâu ngày. Vẫn là ông trời ưu ái cho bà có cơ hội để bù đắp lại cho cô. Một cô con gái hiếu thảo, ngoan ngoãn, hiểu chuyện thế này mà bà đã để 20 năm con chịu tủi khổ. Ông Hinh lúc này lên tới phòng con gái, thấy cửa hé mở, lại nghe tiếng thút thít của hai mẹ con thì mở cửa đi vào. Trước mắt ông là một màn không thể xúc động hơn. Có thể thấy con gái của ông đã thực sự tha thứ cho ông bà rồi. Những tháng ngày về già sau của ông bà đã phần nào thoải mái hơn rất nhiều. Ông chậm rãi đi lại ôm cả vợ cả con, cất giọng trầm buồn. Cha biết con nói gì lúc này cũng không bù đắp lại những tháng ngày con phải chịu đựng, nhưng cha vẫn muốn nói hai từ xin lỗi con. Cha, con ngoan, mong con tha thứ cho cha mẹ, cho chị. Nó cũng phải trả giá rồi con ạ. Con đừng để trong lòng nỗi giận hờn nữa. Vâng, cha mẹ. Bao nhiêu năm tháng chờ đợi, ngày cô mong mỏi cũng đã đến. Là cha mẹ đã nhìn nhận cô thật lòng. Cô không còn là một đứa trẻ cô đơn nữa. Giờ đây cô đã có gia đình ở bên, đầy đủ những thầy tháng ấm áp đã mỉm cười với cô. Người vui không kém gì cô là ông Hinh và bà Xoan. Sau những chuyện xảy ra, cô vẫn chọn cách tha thứ cho ông bà, vẫn cho Nguyệt một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm trong quá khứ. Nghĩ đã thông suốt, cô vứt bỏ giận hờn qua một bên, đưa con gái đến thăm Nguyệt. Nguyệt cứ tưởng như mọi lần cha mẹ đến thăm nên cũng nhanh chóng đi xa. Nhưng lúc bước vào phòng thì lại gặp Ngọc và một bé gái. Có lẽ là con gái của Ngọc, vì nó trông giống cậu hai lắm. Sau hơn một năm mới gặp nhau, tuy không còn hận thù như trước, nhưng mà để gần gũi thì chưa thể. Cả hai cứ đứng nhìn nhau một lúc thì Ngọc nói trước. Chị khỏe không? Cảm ơn, vẫn khỏe. Con gái đó à? Vâng, nó giống cậu Bách đúng không? Ừ. Chị vào đây đã quen chưa? Tốt hơn rồi. Quen là tốt. Đây là mấy món tôi tự tay làm đấy, chị cầm lấy mà ăn. Cha mẹ hôm nay bận lắm, nhắn tôi bảo mấy hôm nữa mới vào thăm chị được. Ừ. Bé bảo An lâu lâu mới được đi ra ngoài, lại thấy người trước mặt là lạ nhưng xinh hơn mẹ thì có vẻ rất thích. Nó muốn gần nhưng mà xấu hổ nên cứ rụt rè lấp ló sau lưng của mẹ. Ngọc dắt con bé lên trước rồi nói. Bảo An, gọi bác đi. Nguyệt nhìn thấy con bé thì lòng trùng xuống. Nếu ngày đó cô ta xuống tay trước thì đã không còn nó nữa rồi. Cũng may là cô ta không có cơ hội để ra tay, mới có nó ngày hôm nay. Nhớ lại những việc mình đã làm, đúng là khó có thể chấp nhận. Chính bản thân cũng không thể tha thứ cho mình, nên chẳng mong sự tha thứ từ Ngọc. Biết là sai nhưng vẫn bản tính kênh kiệu, Nguyệt không nói được lời xin lỗi với em gái của mình, cũng chẳng thể đối diện với cô, nên chọn cách chạy trốn. Mới nói được vài câu và không thể chờ đợi cháu gái gọi mình một tiếng bác thân thuộc thì cô ta đứng dậy lạnh nhạt nói. Đưa con về đi, từ lần sau đừng tới nữa. Cô ta nhanh tay quay bước ra cửa thì Ngọc vội đứng lên. Chị vẫn ngang bướng, ích kỷ như vậy. Tao là vậy đó, nên về đi. Nghe Ngọc gọi tiếng chị cũng đủ thỏa mãn. Chỉ là cô ta chẳng xứng đáng với sự tha thứ từ em của mình, nên chẳng còn mặt mũi nào nữa. Còn Ngọc vẫn là bản tính lương thiện, cô lại nói những lời tâm can của mình và cũng tỏ rõ sự giận hờn của cô trước chị gái. Em đã xuống nước rồi mà chị cũng không chịu nhận em, sao mà chị cố chấp thế? Về đi. Em làm gì sai chứ? Là tao sai, tất cả là tao sai, mày đưa nó về đi. Nguyệt ôm mặt hét lên khiến con bé sợ hãi, nó khóc. Ngọc khóc. Cô ấm ức ôm con đến gần chị gái, ấn con bé vào người chị ta rồi nói. Sai thì xin lỗi em đi. Một câu xin lỗi khó khăn như vậy chứ? Nguyệt bị Ngọc ấn con bé vào lòng quá bất ngờ, nhưng theo phản xạ cô ta cũng vội đỡ lấy nó, ôm nó, dỗ dành nó. Ngọc nhìn chị vừa giận lại vừa thương. Chị vừa ác vừa ích kỷ. Chị thế này tôi vẫn không bỏ được chị, thế mà chị nỡ nhẫn tâm không nhìn nhận tôi. Tôi thiệt thòi như thế mà chị vẫn còn không thương tôi, vẫn còn muốn trả đạp lên tình cảm của tôi sao? Chị, tôi đã từng hứa là cả đời này sẽ căm ghét chị, nhưng mà tôi không làm được. Vì máu của chúng ta chảy chung một dòng, tôi đã gạt bỏ tất cả để tha thứ cho chị, vậy cớ sao chị vẫn muốn hắt hủi tôi? Nguyệt lần đầu gạt bỏ hết liêm sỉ tay ôm cháu nhưng vẫn quỳ xuống trước mặt của Ngọc. Cô ta cũng chẳng thể cứng rắn kêu căng được hơn nữa, trước những lời oán trách của em gái càng làm cho cô ta thấy hổ thẹn. Cô ta nghẹn ngào cất lời: "Là chị chẳng còn mặt mũi nào để nói lời xin lỗi với em, cũng không dám đối diện với em. Chị không đáng để em tha thứ sau những việc chị đã làm với em." "Đúng, những việc mà chị làm với tôi thì cả đời này tôi không thể tha thứ cho chị được. Vì thế chị phải cải tạo thật tốt mà ra khỏi đây, để dành cả quãng đời còn lại để bù đắp cho tôi." "Em... chị hứa đi." "Ngọc, sao sau bao nhiêu chuyện em lại không hận chị mà vẫn tha thứ cho chị? Chị không xứng đáng đâu, vì chị là chị của em. Xin lỗi, xin lỗi em." Ngọc kéo Nguyệt đứng dậy, vòng tay ôm lấy cô ta rồi nói: "Vậy thì cố gắng cải tạo đi." "Ừ, chưa muộn để quay đầu, chị vẫn còn trẻ." "Ừ, chị xin lỗi." "Em nhận rồi, chịu khó một chút, em và cha mẹ chờ chị." "Ừ, khóc đi, khóc cả phần bao nhiêu năm chị bắt nạt em đi, cái đồ đáng ghét." Mặc cho Ngọc nói thế nào thì Nguyệt cũng không nói gì, chị dấm dứt khóc rồi cứ hôn lên mặt con bé. Giờ mới trân trọng những gì trước mắt thì có phần hơi nuối tiếc, nhưng mà chưa lúc nào là muộn cả, vẫn có thể quay đầu nếu mình thực sự để tâm. Nguyệt ôm con bé một lúc rồi đưa lại cho Ngọc: "Đưa nó về đi, chị sẽ cải tạo tốt. Lần sau sẽ đưa nó đến nữa." "Đừng đưa nó đến, nó sẽ có ấn tượng không tốt đâu." "Chị... về đi." Nguyệt vội vã chạy vào trong, không dám nhìn mẹ con Ngọc nữa. Vẫn chỉ là con Ngọc mới có đủ tấm lòng bao dung mà tha thứ cho lỗi lầm của Nguyệt, hay cả cha mẹ cũng vậy. Cô ta tự hứa với bản thân rằng sẽ cải tạo thật tốt để không phụ tấm lòng khoan dung, độ lượng của em gái dành cho mình. Ngọc đi về cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Hai mẹ con về tới nhà, thấy chồng đã đứng ở cổng đợi. Xuống xe thấy mắt của vợ đỏ hoe thì vội vàng hỏi cô làm sao. Con bé con giọng ngọng nghịu nói: "Mẹ khóc." Cậu hai đưa con bé cho Dần bế đi chơi, còn mình thì ôm vợ lên phòng hỏi han: "Em với con đi thăm Nguyệt đấy à?" "Vâng, em xin lỗi vì không nói trước với cậu." "Tôi không trách gì em cả, nhưng sao lại khóc thế?" "Là em cố chấp, không tha cho chị ấy. 10 năm tù lâu quá, mất hết cả thanh xuân." "Tội của chị ta đáng bị như thế, không phải tại em. Mức án đó đã được giảm rồi đấy. Em đừng tự dằn vặt bản thân mình nữa. Nếu mà chịu khó cải tạo vẫn còn có cơ hội. Với tôi sẽ chú ý việc này." "Cậu nhớ giúp em đấy. Em là quá tốt bụng, lúc nào cũng thiệt thòi thôi." "Thì cậu yêu em là vì cái đó mà." "Lại thêm lẻo mép nữa." Thấy vợ đã nở nụ cười mà cậu nhẹ cả người. Cái người này cứ hơi tí là miết ướt. Miệng thì nói cứng thế thôi, chứ nhìn khổ sở lại thương ngay được. Cũng bởi cái tính lương thiện này mà cậu mới chết mê chết mệt cô đấy. Lại nhớ đến việc chết mê chết mệt mà cậu nhớ tới việc của thằng Đậu. Nó có nhờ cậu mấy hôm mà cậu mải việc quên mất. Đi làm đã lắm việc mà nhìn cái mặt như mất sổ gạo của nó mà bực. Nhưng nghĩ cũng thương, bởi vì nghĩ lại cái ngày mình cũng phải mặt dày tán vợ. Thằng Đậu nó không có lợi như thế, thế như mình. Là sự đã rồi nên khó hơn, tán mãi con bé Na cũng không đổ. Bình thường mồm miệng là thế, thế mà lúc vào việc thì lại câm như hến. Cậu thở dài nói với vợ: "Em này." "Vâng." "Em giúp cái thằng Đậu thối hũ kia một tay đi. Mấy nay thất tình đi làm cứ như thằng ất ơ ấy." "Chúng nó cãi nhau sao? Thế nào mà em thấy con Na nó cứ giấm giẳng?" "Em hỏi cái Na xem ý thế nào." "Vâng, cứ để em lo chuyện này cho." "Gớm, thích nhau rồi mà lại còn làm trò cơ đấy. Đến mệt với anh chị ấy." "Ngày trước lúc mới cưới em tôi cũng phải mặt dày đấy." "Là tại cậu kiêu căng còn gì. Ai bảo mấy ngày đầu tiên đã tuyên bố hùng hồn cơ." "Thôi biết rồi. Mỗi lần nhắc lại tôi sợ cái giọng điệu của em quá. Sao mà lúc nói bình thường nghe đáng yêu, thế mà sao lên tông một chút lại biến đổi nghe chua thế nhỉ?" "Cậu dám chê bai câu nữa thì xác định tối nay ngủ dưới nền nhà nhé." "Thôi tôi trêu tí thôi mà." "Này." "Sao?" "Con được hơn tuổi rồi, mình kiếm em cho con đi." "Con nó vẫn..." Hai chữ còn bé chưa kịp nói ra đã bị nuốt lại bởi môi của cậu. Cái người này cũng lúc nào cũng thế, nhịn không được là hấp tấp muốn chiếm ngựa ngay. Khi cơn sóng tình qua đi thì thân thể cả hai dường như bị sút hết sức lực. Cô như một chú mèo nằm im không nhúc nhích. Cô ôm cô vào lòng mỉm cười rồi thì thầm: